Chàng rể quyền thế, chương 2378, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở câu lạc bộ ngựa thuộc Cảng Thành, có mấy chiếc xe Toyota bá đạo chậm rãi lái vào, đi thẳng tới lối vào của trường đua ngựa. Động tác không nhanh, nhưng tự mang sát khí vô hạn. Lúc cửa xe mở rộng ra, mười mấy người nam nữ mặc đồng phục đặc biệt ra khỏi xe. Vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía sảnh khách VIP. Vệ sĩ ở cửa vốn chuẩn bị chặn đường, nhưng lúc thấy đồng phục trên người bọn họ, sắc mặt cả đám đều thay đổi. Sau đó vẻ mặt kiêng kỵ nhường đường. Quyền quý ở Cảng Thành lui tới, cũng đều thay đổi sắc mặt. Cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nhìn thấy những hình ảnh này. Rất nhanh, cửa sảnh khách VIP số 7 bị người ta đá văng ra. Người phụ nữ dẫn đầu trong veo mà lạnh lùng vung tay lên. Vẻ mặt nghiêm túc tiến vào căn phòng xa hoa. Hơn 10 khẩu súng đặc chế cùng mở chốt an toàn, chĩa về phía khách quý và vệ sĩ ở trong phòng VIP. Người phụ nữ dẫn đầu lấy giấy chứng nhận ra, thản nhiên nói, Long Điện phá án, từ giờ trở đi, các người có thể nói chuyện, nhưng mỗi câu mà các người nói, đều có thể trở thành bằng chứng trình tòa. Lời nói lạnh nhạt, sát khí sắc bén, chuyện này khiến sắc mặt Quách Tuấn Anh đang cầm di động khó coi tới cực hạn. Anh ta không tính tới, vừa rồi Thiệu Tĩnh Anh gọi điện tới. Anh ta mới chuẩn bị tìm người tìm hiểu mọi chuyện, nhìn xem là kết quả gì. Nhưng không thể ngờ tới người của Long Điện xuất hiện nhanh tới vậy. Nhưng mà anh ta kịp phản ứng rất nhanh, lấy di động ra muốn mở khóa trước. Bốp, không đợi Quách Tuấn Anh xóa bỏ đoạn ghi âm trong di động. Người phụ nữ dẫn đầu trong veo mà lạnh lùng vung tay lên. Một đồng tiền xu rơi lên mạch của Quách Tuấn Anh. Khiến cổ tay anh ta run lên, di động rơi xuống thảm trải sàn. Sắc mặt Quách Tuấn Anh lại thay đổi, chuẩn bị tiến lên dẫm nát di động của mình. Nhưng lúc này, người phụ nữ dẫn đầu trong veo mà lạnh lùng nói. Anh dám hủy di động, tôi dám đánh gục anh tại chỗ. Tiền trảm hậu tấu, pháp luật đặc biệt cho phép, anh có thể thử xem. Động tác của Quách Tuấn Anh dừng lại. Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, đã có mấy khẩu súng chĩa về phía trán anh ta. Chấm, sau đó di động của anh ta được người ta dùng một cái túi ni lông niêm phong lại cất đi. Thấy vệ sĩ của Quách Tuấn Anh muốn bảo vệ chủ nhân. Nhưng mà những người này hoàn toàn không khách sáo. Trực tiếp bóp cò, bắn những vệ sĩ này bị thương. Huyết tinh lan tràn, sát khí nghiêm nghị. Loại khí chất lạnh lùng vô tình này, khiến người ta sởn gai ốc, cũng khiến Quách Tuấn Anh lập tức tỉnh táo lại. Anh Quách, xin chào, tôi là tiểu đội trưởng phân đà số 1 của Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Người phụ nữ trong veo mà lạnh lùng ném giấy chứng nhận lên mặt Quách Tuấn Anh. Vẻ mặt rét lạnh, anh và Thanh Owen. Là hai người tình nghi trong sự kiện tập kích mang tính chất vô cùng ác liệt. Hiện trường ở sân bay quốc tế Las Vegas hỗn loạn. Quần chúng vô tội chết gần 100 người. Xã hội quốc tế đã có nhiều người lên tiếng. Nghi ngờ vấn đề trị an của đại hạ chúng ta. Chuyện này quá mức nghiêm trọng. Tổng đà Long Điện đã ra lệnh. Hy vọng anh có thể phối hợp điều tra với chúng tôi. Mà anh cùng với chuyện này có chứng cứ liên quan vô cùng xác thực. Tôi đề nghị anh đừng chống cự. Bởi vì một lát nữa cướp có. Chúng tôi không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tiền trảm hậu tấu. Pháp luật đặc biệt cho phép. Không phải là lời nói suông. Mà chúng tôi thực sự có quyền lực này. Hy vọng anh đừng ôm hy vọng may mắn không cần có. Chuyện này đều tốt đối với tôi và anh. Người phụ nữ trong veo mà lạnh lùng mỉm cười. Nhưng rõ ràng là tươi cười thiện ý, lúc này vẫn mang theo ý lạnh dày đặc. Cách chương.